Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, sinh mệnh chi trọng. Trường Sơn trạm công tác nhân viên không biết bắt những động vật này có chỗ lợi gì. Triệu Hoa Sinh nhưng trong lòng biết rất rõ ràng, đây là đang làm sinh mệnh chi thành làm chuẩn bị. Nếu như Thái Dương bức xạ mức độ như cũ không thể ngăn chặn hạ thấp xuống qua. Một mực hạ thấp nhân loại không thể thừa nhận cấp độ. Sinh mệnh chi thành liền sẽ khởi động. Những động vật này đánh dấu sẽ đi theo này may mắn 200 vạn danh nhân loại cùng nhau tiến vào. Sinh mệnh chi thành trong. Thu hoạch đến tại cái này lạnh lẽo mạt thế sinh tồn được thời cơ. Đám người ăn mặc cẩn trọng đồ chống rét bò lên trên rung động ầm ầm đất tuyết xe. Các loại dây thừng, internet, chiếc lồng, súng gây mê các thứ tất cả đều chuẩn bị hoàn tất về sau. Đội xe liền xuất phát, bởi vì khí trời trở nên lạnh, Bắc Cực tấm băng kéo dài nguyên nhân, gấu Bắc Cực như vậy mọi người băng đều tại đi về phía nam đi. Chỉ có nơi đó mặt băng so sánh mỏng, ở nơi đó mới có thể thu hoạch đến thực vật, cho nên chúng ta cũng phải đi về phía nam đi mới có thể bắt đến chúng nó. Một tên Trường Sơn trạm, công tác nhân viên đối Triệu Hoa Sinh giải thích nói. Triệu Hoa Sinh gật đầu, không nói gì, đất tuyết xe tốc độ đi tới cũng không phải là rất nhanh. Ngồi tại trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Triệu Hoa Sinh đem hoang vu Bắc Cực cảnh sắc toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, hoang vu, đây chính là Bắc Cực chân thực khắc họa. Triệu Hoa Sinh cảm giác được, cái này Bắc Cực băng hàn tựa hồ đang ăn mòn chính mình não hài. Nhượng bực bội bất an, thủy chung tại tốc độ cao vận chuyển không phải nghỉ ngơi tâm thần cũng dần dần lạnh đi. Cái này khiến Triệu Hoa Sinh cảm thấy một loại từ nội ra ngoại buông lòng cảm giác. Có lẽ, du lịch thật có chút tác dụng, Triệu Hoa Sinh lặng yên suy nghĩ. Trường Sơn trạm công tác nhân viên đi trước xem xét một số hôm qua bố trí bẫy dập. Những cạm bẫy này phần lớn đều có thu hoạch. Bắc Cực thực sự quá hoang vu. Sở dĩ thực vật sức hấp dẫn đối với động vật đến nói là không thể ngăn cản. Mà bởi vì nhân loại tại Bắc Cực thực hành cấm bắt cấm săn chính sách. Nơi này động vật đối với bẫy dập hoặc là nhân loại phần lớn không có cái gì cảnh giác. Thông qua bẫy dập bắt được con mồi là rất đơn giản sự tình. Còn không có tìm được gấu Bắc Cực, liền đã có 4 cái cáo Bắc Cực, 2 đầu hươu cùng 3 cái sói bị đánh gây mê châm sau đó ném tới trong xe. Chúng nó sẽ bị tạm thời nuôi nhốt đứng lên, sau đó thông qua phi cơ vận chuyển đến sinh mệnh chi thành qua. Cùng so sánh, gấu Bắc Cực ngược lại là khó khăn nhất giải quyết một loại động vật. Chúng nó quá lớn, quá hung hãn, Triệu Hoa Sinh đoán chừng, chỉ có mông trác ra sân mới có thể đối kháng một đầu gấu Bắc Cực. Vẻn vẹn dựa vào những công việc này nhân viên, chỉ sợ 4-5 cái cùng tiến lên cũng sẽ không là gấu Bắc Cực đối thủ. Bất quá không quan hệ, nhân loại khoa học kỹ thuật hệ thống vào giờ phút như thế này mới có thể hiển lộ ra này không thể. Kháng cự lực lượng. Liền xem như thân thể lực lượng nhất là yếu đuối Lý Vi. Tại cầm tới súng gây mê về sau đều có thể độc lập đem một đầu gấu Bắc Cực đánh ngã. Sở dĩ lần này xuất ngoại săn bắt, không giống như là tại chấp hành nhiệm vụ, ngược lại càng giống là tại đi ra săn bắn. Du ngoạn, đội xe dừng lại, một tên Bắc Cực sinh vật chuyên gia xuống xe, trên mặt đất bốn phía dò xét một trận. Liền dùng một loại khẳng định ngữ khí nói, bốn phía tìm xem, chung quanh đây khẳng định có một đám gấu Bắc Cực tồn tại. Một lớn ba nhỏ, cực kỳ đầu gấu cái, không cần phiền toái như vậy. Mông trác nhảy xuống xe, chỉ dùng một cái tay liền từ phía sau thùng xe kéo xuống một đầu có chừng nặng hơn 100 cân hươu. Một cái tay khác không biết từ nơi nào mò ra một thanh sắc bén hắc sắc dao găm. Trực tiếp đưa nó đâm vào tuần lộc trong cổ. Trong hôn mê tuần lộc vẻn vẹn phát ra một tiếng mơ hồ không rõ sao sao. cũng bởi vì quá nhiều mất máu mà chết đi. Gấu Bắc Cực khứu giác rất lợi hại, nhạy bén, mà bây giờ thời tiết quá lạnh, chúng nó thu hoạch thực vật khó khăn, sở dĩ nhất định sẽ không bỏ qua những này con mồi. Mông Trác lạnh nhạt nói, lấy tay kéo lấy Tuần Lộc, đi đến khoảng cách đội xe đại khái hơn 200 mét một chỗ băng đồi hậu phương. Đem Tuần Lộc thi thể ném ở nơi đó. Mông Trác cử động kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tên kia Bắc Cực sinh vật chuyên gia đầu tiên là không thể tin nhìn chằm chằm Mông Trác. Mãi cho đến Mông Trác từ băng đồi về sau đi tới, mới hét to lên, là ai cho ngươi trao quyền để ngươi giết chết một đầu Bắc Cực sinh vật? Ngươi tại đến Bắc Cực trước đó có hay không đọc qua Bắc Cực điều lệ? Ta muốn không cáo ngươi trộm săn Bắc Cực động vật. Ngươi cái này bị ổi hỗn đản. Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi ở thời điểm này cũng nhảy xuống xe. Mông Trác lãnh khốc cùng đem sinh mệnh xem như cỏ rác ngoan lệ nhượng Triệu Hoa Sinh trong lòng cũng tương đương không thoải mái. Thậm chí Lý Vi đều có chút không đành lòng nhìn một màn này. Nhưng Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi hai người biết càng nhiều đồ vật. Sở dĩ bọn họ cũng biết, Mông Trác làm như vậy kỳ thực cũng không có gì không ổn. Một loại sinh vật gen chỉ cần hữu hạn mấy cái liền đầy đủ. Quá nhiều cũng là lãng phí. Duy thì ông nó sinh tồn cần tiêu hao ngoài định mức tư nguyên. Mà nếu như đem những tư nguyên này tiết kiệm xuống tới, một tên nhân loại rất có thể liền sẽ thu hoạch được sinh tồn hy vọng. Mông Trác nhàn nhạt nhìn tên kia sinh vật chuyên gia liếc một chút liền quay đầu. Phối hợp dùng mang theo bao tay tay trái đem sắc bén dao găm phía trên huyết dịch lau một chút. Tên kia sinh vật chuyên gia kêu la một trận về sau cũng hậm hực ngậm miệng lại. Mọi người tại trong trầm mặc chờ một lát, nơi xa liền truyền đến băng tuyết bị khởi động kéo kẹt âm thanh. Mông Trác vẫy tay, các nhân viên làm việc theo lấy Mông Trác cùng đi qua. Tên kia sinh vật chuyên gia kêu lên, ngươi tên đao phủ này, ngươi đến đằng sau qua, đầu này gấu chúng ta sẽ giải quyết, không cần ngươi nhúng tay. Mông Trác lạnh nhạt đi đến đội ngũ hậu phương, ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Lý Phi giữ chặt Triệu Hoa Sinh tay, kêu lên, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tại cái này xa xôi hoang vu Bắc Cực chỗ tiến hành một trận đi bộ đường xa cùng săn bắt hoạt động tựa hồ đuổi đi Lý Vi trong lòng toàn bộ vẻ lo lắng. Nhượng cái này liền thanh xuân nữ hài khôi phục hoạt bát tính. Đã lâu nụ cười tại trên mặt nàng lại xuất hiện. Nàng lanh lợi, coi như ăn mặc cẩn trọng đồ chống rét, nhìn cũng giống là cái nhảy vọt tinh linh. Mấy tên công tác nhân viên trốn ở băng đồi về sau, dùng súng gây mê nhắm chuẩn đầu kia lớn nhất gấu Bắc Cực. Sau đó bóp cò, gấu cái phát ra rít lên một tiếng, muốn thẳng đứng lên, lực lượng nhanh chóng xói mòn lại không có thể làm cho nó làm đến điểm này. Nó cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, sa vào đến ngủ say bên trong. Đi theo nó này ba con tiểu hùng cũng sa vào đến trong lúc bối rối. Chúng nó vứt bỏ bên miệng thực vật, toàn bộ súng lại đến ngã xuống mẫu thân thể bên cạnh. Buồn bã kêu thảm thiết lấy, tiểu hùng tạm thời không có lực công kích, cũng không cần đánh súng gây mê. Có mẫu thân ở chỗ này, chúng nó cũng sẽ không chạy. Sinh vật chuyên gia gọi nói, súng gây mê có thể sẽ đối bọn nó hệ thần kinh tạo thành tổn hại. Mấy tên công tác nhân viên gật đầu, liền cầm lấy internet đi qua. Sau lưng, có người đem cần cẩu giới cũng bắn tới. Lý Vi hào hứng rất cao, lôi kéo Triệu Hoa Sinh tay không ngừng hướng phía trước, đi thẳng đến khoảng cách gấu cái chỉ không đủ 10 mét địa phương. Này ba con tiểu hùng đã bị internet bắt ở tại nơi này liều mạng giãy giụa. Lý Vi thậm chí đi qua sờ sờ tiểu hùng đầu, còn ôn nhu an ủi chúng nó. Ngoan, không nên nháo, chúng ta là tại cứu ngươi. Có một loại mẫu tính quang huy từ Lý Vi thân thể phát ra. Nhượng Triệu Hoa Sinh trong lòng hơi nổi lên một số gợn sóng. Triệu Hoa Sinh quay đầu, kinh ngạc nhìn lấy Lý Vi. Tại thời khắc này, Triệu Hoa Sinh phát hiện Lý Vi hết sức xinh đẹp, muốn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều xinh đẹp. Thế nhưng là ngã trên mặt đất gấu cái không biết từ lúc nào mở to mắt. Tại phát hiện Lý Vi chính đang vuốt ve Tiểu Hùng thời điểm, gấu cái không biết từ nơi nào xuất hiện lực lượng, đột nhiên đứng lên, cuồng hống một tiếng, tấn mãnh hướng về Lý Vi nhào tới. Gấu cái khoảng cách Lý Vi cùng Triệu Hoa Sinh hai người chỉ không đủ 10 mét khoảng cách, mà gấu Bắc Cực toàn lực bạo phát xuống tốc độ chạy, muốn so với nhân loại chạy nhanh thế giới quán quân còn nhanh hơn. Đây hết thảy ngay tại cái này trong chớp mắt phát sinh, nhanh đến để cho người ta căn vô pháp kịp phản ứng. Tại tên kia sinh vật chuyên gia vừa mới hô lên súng gây mê ba chữ, tại một tên khác công tác nhân viên vừa mới luống cuống tay chân nắm lên súng gây mê, còn chưa kịp nhắm chuẩn thời điểm, Triệu Hoa Sinh liền một tay lấy Lý Vi ôm tới, dùng tự mình cõng bộ đối mặt với đầu kia gấu cái, đem Lý Vi bảo hộ ở ngực mình. Đây hết thảy tới quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn chỉ tới kịp bảo vệ Lý Vi. Lý Vi vẻn vẹn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. Tại cái này tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống thời điểm, một tiếng thanh thúy súng vang lên truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Triệu Hoa Sinh ôm thật chặt Lý Vi, chờ đợi lấy trong dự liệu tử vong cùng đau đớn đến. Nhưng từ đầu đến cuối không có đợi đến, Triệu Hoa Sinh buông ra Lý Vi, xoay người, liền thấy đầu kia gấu cái ngã trên mặt đất, trên đầu có một cái lỗ máu đang không ngừng chảy ra máu. Hậu phương, Mông Trác như cũ bình thản đứng ở nơi đó, thần sắc không có một chút ba động, rất lợi hại hiển nhiên. Tại vừa rồi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Mông Trác móc ra thương đến, nhất thương đánh chết đầu này gấu cái, sau đó đem thương lại thu lại. Không có người nhìn thấy Mông Trác là như thế nào móc súng, như thế nào xạ kích, cùng về sau như thế nào thu thương. Tất cả mọi người xa vào đến trong trầm mặc, chỉ có này ba con gấu Bắc Cực con non tại phát hiện mẫu thân chết đi về sau, phát ra gọi tiếng càng thêm buồn bã. Tên kia sinh vật chuyên gia toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn dùng tay chỉ Mông Trác, run rẩy nói, ngươi đánh chết một đầu gấu Bắc Cực, ngươi vì sao không cần súng gây mê? Mông Trác nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, hai người kia mệnh so một đầu gấu Bắc Cực trọng yếu. Nói, Mông Trác đi qua cái này sinh vật chuyên gia, đi đến gấu cái thi thể trước đó, như cũ lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, nhân loại cùng địa cầu hy vọng không thể hủy trong tay ngươi. Nói xong câu đó, Mông Trác đánh cái búng tay, đi thôi, ba con tiểu hùng đã đủ. Mông Trác tại trong lúc vô hình đã trở thành đám người này thủ lĩnh. Tại Mông Trác phát ra chỉ lệnh về sau, một đám người riêng phần mình xe của mình chiếc, đạp vào đường về. Cảm ơn ngươi, Triệu Hoa Sinh. Tại trong xe, Lý Vi thần sắc biến ảo, nửa ngày mới nói khẽ với Triệu Hoa Sinh nói lời cảm tạ. Triệu Hoa Sinh ánh mắt 10 phần xa xăm, giống như nghe được, lại hình như không có nghe được. Chúng ta đánh chết một cái mẫu thân, một cái vì bảo vệ mình con non mà công kích người xâm nhập mẫu thân. Triệu Hoa Sinh ảm đạm nói, nhưng đây là mạt thế. Mạt thế chính là như vậy, tàn khốc. Đây là hôm nay, cả ngày hôm qua phiếu đề cử vượt qua 1.000 phiếu đâu. Thật sự là quá cảm ơn mọi người. Hiện tại phiếu đề cử là 6.000. Nếu như hôm nay phiếu đề cử tổng số có thể tới 7.000. Cầu vồng liền 2 canh. Nếu như có thể đến 7.500. Cầu vồng liền 3 canh bái nhờ mọi người. Tân thư kỳ, phiếu đề cử cùng điểm kích cùng siêu tầm 10 phần trọng yếu. 10 phần trọng yếu, 10 phần trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?